Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ, kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 50 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 50, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với Phó Lữ Sinh đã theo tới chỗ của gia quyến Lý Gia để trả thù cho học tử nhà mình. Tại đây á, cả hai giết chết nhi tử của nhị phu nhân Lý Gia, rồi giết chết rất là nhiều gia đình, cẩm y vệ của Lý Gia nữa, cuối cùng là chuẩn bị giết tới các vị phu nhân. Ngay lúc này cái vị đại phu nhân của Lý Gia đã ra mặt, đưa cái người đã mua thần thai của Trầm Vũ Sinh ra để giết chết, để chuộc tội. Nhưng mà giết chết cái kẻ này rồi, cái ả này rồi, thì đại phu nhân lại buộc Phó Lỗi Sinh phải đền mạng của bản thân mình vì những cái chết của gia đình cùng với cẩm y vệ Lý Gia lúc nãy. Thì trong lúc Phó Lỗi Sinh chuẩn bị tự vẫn á, thì Trần Thực đã ngăn cản. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 50 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Phó Lữ Sinh trong lòng rất là lo lắng. Cái người này làm sao lại không phân biệt tốt xấu chứ? Bọn họ vốn là vì trả thù mà tới, ôm cái quyết tâm tới đây hẳn là phải chết. Hiện tại thù đã báo, hai người có thêm một người được sống sót. Đây là đại phu nhân Lý Gia đã khai ân bỏ ngoài pháp luật rồi. Làm sao mà phản không đúng chứ? Phản rất là tốt, là Thanh Thiên lão gia. Phó Lỗi Sinh bắt lấy tay của Trần Thực, dùng sức nhéo một cái, ý bảo hắn mau đi, nói: Từ xưa đến nay giết người đền mạng. Cô đại tẩu giết Điền Hoài Nghĩa cùng giết Trầm Vũ Sinh nên đền mạng. Ta giết nhiều gia thần cùng với cẩm y vệ của Lý Gia như vậy cũng nên đền mạng. Ngươi vẫn là chưa hiểu đạo lý, ngươi chưa về đọc sách thêm vài năm rồi hẳn trở lại. Đại phu nhân Hạ Vi Nhân cười nói: Phó tiên sinh không cần gấp gáp, nếu đã chưa hiểu được tự nhiên sẽ không rõ. Các vị tiểu huynh đệ này nếu trong lòng có đạo lý muốn nói, không ngại để cho hắn nói một chút đi. Tiểu huynh đệ, người cảm thấy nên phán thế nào hả? Phó Lỗi Sinh nôn nóng vạn phần, hắn vốn định dùng mạng của mình đi thủ hộ mạng của Trần Thực, hiện tại toàn bộ đã xong rồi. Trần Thực nói: Phó tiên sinh không cần lo lắng, Chu Tú Tài đã dạy ta rồi, nửa bộ Luận Ngữ Kỳ Thiên Hạ ta đã học cả bộ luôn, sẽ không làm sằng làm bậy đâu. Phó Lữ Sinh nhớ đến cái bài thi kia, trong lòng lại càng thêm tuyệt vọng. Trần Thực nói: Cố đại tẩu giết quan chủ khảo Điền Hoài Nghĩa, giết Trầm Vũ Sinh, các cái óc của hắn đoạt nhất phẩm thần thai, đội đáng dạng tử. Như vậy nàng móc thần thai là vì ai hả? Rồi thần thai là đem cho ai? Là đã bị ai sai khiến? Phó Lỗi Sinh tuyệt vọng, cái lời này nói ra khỏi miệng có thể hay còn đường sống sao? Trần Thực tiếp tục nói: Tiền mà ả mua chuộc quyện thừa Trịnh Thế Dân ở đâu mà có? Ai đã cho tiền ả? Ả là hạ nhân của Lý Phủ, ở quyện Tân Hương một tay che trời, ngự sử quyện thừa Nha Dịch cùng xông vào trong quyện nha giết hại quan chủ khảo, sử dụng địa thư của Tân Hương. Ai cho ả ta cái quyền này? Địa thư Tân Hương là trọng ký của triều đình, ai để trọng khí này rơi vào tay của một hạ nhân? Ai đã sẽ khiến hạ nhân cầm trọng khí này đi giết chết mệnh quan triều đình? Còn có thể để cho quyện nha giấu em sống lặng nữa? Ai cho ả cái quyền xóa tên của Trầm Vũ Sinh trên bản chứ? Hắn tiến lên trước một bước, ánh mắt có thần: Phu nhân, nếu muốn làm Thanh Thiên đại lão gia, vậy đem những cái chuyện này đều tra rõ ràng thì mới có tư cách gọi là Thanh Thiên. Đại phu nhân Hạ Vi Nhân cười nói: Không lẽ ngươi muốn làm Thanh Thiên này sao? Trần Thực: đừng nói là ngươi làm không được, cho dù là gia gia ngươi cũng làm không được. Thế đạo này xưa nay là như vậy, ta chỉ là không muốn gây phiền toái thôi. Ngươi muốn dạng đạo thế nào với Lý gia ta đây? Trần Thực ngơ ngẩn. Bà biết gia gia của ta hả? Đại phu nhân Hạ Vi Nhân vỗ vỗ tay, thản nhiên nói. Người đâu? Đem đạo lý của Lý gia chúng ta nói cho hắn biết đi. Dạ, phu nhân. Mấy nha hoàn mang ra một cái thùng sách, thư tịch trong thùng sách rất là nặng nề, xem ra chừng khoảng 100-200 cân. Mấy nha hoàn kia khiêng rất là cố hết sức. Nhưng mà khi thùng sách được mở ra, thì trong thùng sách cũng chỉ có một quyển sách. Một quyển sách bằng vàng, dài chừng 1 thước 3 bốn, rộng không tới 1 thước, dùng các vòng vàng giữ chặt các mặt trang. Mỗi một trang sách đều là giấy vàng, mặt trên mơ hồ có chữ viết và hình vẽ. Một nha hoàn trong đó xốc trang sách lên, lật đến trang thứ hai, một ngụm chân khí phun lên trên đó, nhất thời toàn bộ bản đồ địa lý của huyện Tân Hương từ trong trang sách bay lên, nhảy lên giữa không trung, đem cái đạo Cửu Dương Thiên Lôi dẫn chuyện phù với Trần Thực đánh cho nát bấy. Một trang sách này tương liên với khí cơ của vạn hồn phiên trấn thủ huyện Tân Hương. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả toàn bộ huyện Tân Hương cùng với thôn trấn dưới quyền quản hạt, khí cơ cũng là tương liên với nhau. Trong chốc lát, khí tức vô cùng nặng nề truyền tới, như là hoàng thổ trên bầu trời khuynh đảo xuống. Địa thư chương Tân Hương quyển. Trần Thực cùng với Phó Lỗi Sinh đều tự rên rỉ một tiếng, tội lực đối kháng cổ áp lực khủng bố này không thể động đậy. Nha hoàng kia bất quá là tu vi thần thai cảnh, một ngụm chân khí mà thôi, vẫn chưa có đem uy lực của cái chương địa thư huyện Tân Hương triệt để thúc giục. Chỉ có thể điều động một tia cũng đủ để đem hai cái vị cao thủ kim đan cảnh Trần Thực cùng với Phó Lỗi Sinh trấn trụ, mặc cho người ta xô xé. Có thể thấy được một trang địa thư này nếu là hoàn toàn được thúc giục, chỉ sợ có thể tranh cao thấp với cao thủ hóa thần. Đại phu nhân Hạ Vi Nhân nói với hắn một chút đạo lý cứng rắn của Lý gia ta. Nàng vừa mới dứt lời, một đám hộ vệ đều tự nở rộ tu vi, thần thai thần kham nhau nhau hiện lên, từng viên kim đan phiêu phù trên không trung đủ loại màu sắc, trong đó không thiếu cao thủ có kim đan cửu chuyển. Tiếp theo chính là hơn 10 tôn nguyên anh đều tự hưng ngồi xuống, quanh thân bao phủ ánh sáng rực rỡ, tưởng như là ngồi ở hư không, không thể đo lường, không thể đo đạc, cái gọi là vạn pháp không thể xâm phạm, vạn binh không thể tới gần. Ánh sáng kim đan nguyên anh chiếu rọi, chiếu sáng bầu trời vốn âm u rực rỡ như là ráng chiều. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên lại có luồng thần quang rực rỡ phóng lên trời cao. Một tôn nguyên thần cao tới 4 trượng ngồi ở không trung, tự như là đại Phật vô song, một tay nhặt hoa, một tay thì nâng bảo bình, từ trên cao nhìn xuống quan sát Trần Thực cùng với Phó Lỗi Sinh. Khí tức nguyên thần nồng đậm như vậy, thậm chí làm cho mây đen trên bầu trời cũng có một chút bất ổn, dần dần có xu thế bị tách ra. Uy thế bực này làm cho người ta tuyệt vọng. Ánh mắt đại phu nhân Hạ Vi Nhân rơi vào trên mặt của Trần Thực, mỉm cười, nói. Trần Thực, ngươi bây giờ đã biết đạo lý của Lý gia ta rồi chứ? Phụ nữ và trẻ em chúng ta chỉ là gia quyến của Lý gia, không có bản lĩnh gì. Nhưng đối với quyền Tân Hương mà nói, ta muốn làm thanh thiên đại lão gia ở đây thì có khó gì chứ? Nàng thu hồi ánh mắt, buông màn xe xuống, thản nhiên nói. Phó tiên sinh, Lý gia không thể khuất nhục. Ta cho ngươi một cái công đạo, bây giờ ta thay Lý gia đòi lại một cái công đạo, ngươi có thể cho không hả? Phó Lỗi Sinh yên lặng gật đầu. Hạ Vi Nhân mỉm cười nói. Ta dù sao cũng là nữ tử nhu nhược, không thể thấy máu tanh. Tần tiên sinh, ngươi ở lại an táng tốt cho Phó tiên sinh, sợ mang đầu của người đưa tới tỉnh thành. Tần tiên sinh khom người nói. Đại phu nhân cứ yên tâm, Khởi giá. Hạ Phi Nhân nói. Một đám nha hoàn khép sách lại, đóng thùng sách, đem cái thùng sách này chuyển vào trong xe liễn. Mà đông đảo gia thần Lý Gia cùng với cẩm y vệ lập tức nhau nhau lên ngựa, hộ tống cái đoàn xe chạy ra bên ngoài thành. Mặc dù vừa rồi Trần Thực Phó Lỗi Sinh giết chết rất là nhiều người, nhưng mà đối với đoàn xe mà nói, cũng không có thương gân động cốt. Chỉ là tổn thương một ít vật tư tiêu hao mà thôi, tới tỉnh thành bổ sung là được. Rầm, rầm. Trên bầu trời sấm sét đang xen, từng đảo lôi điện bổ tới bổ lui, bên đường truyền đến cái tiếng mưa rơi tí tách, rơi trên mặt sông. Tiếng sấm tuy lớn, nhưng mà hạt mưa lại nhỏ. Mưa dông vốn nên rất là nặng nề, nhưng hẳn là bị khí tức của cao thủ hóa thần phân tán đi rất nhiều. Sau khi đoàn xe của hai cái vị phu nhân đi rồi, lập tức có một đám gã sa vặt từ trong trang viên của Phú Thương Lĩnh Nam trào ra, kéo từng cổ quan tài da mỏng tới. Một người từ mở quan tài, hai người hợp lực khiêng cái người chết đi vào trong quan tài. Lúc bỏ vào trong quan tài thì ngay lập tức lấy búa cùng với đinh gỗ ra, đinh đinh đương đương, đem cái tấm quan tài nêm chết đóng chặt lại. Trên con đường ven sông này, 40-50 cổ thi thể, có gia thần của Lý Gia, cũng có cẩm y vệ Lý Gia, bao quá thời gian một nén nhang lập tức đã thu thập xong. Lại có một đội sai vật đi tới, thúc giục pháp thuật hệ thủy, tẩy rửa cái vết máu trên mặt đất. Còn có thợ xây chuyên môn xúc vết máu rơi rớt trên tường, sau đó là quét vôi lại mặt tường. Mấy nồi bọc nâng phiến đá xanh đi tới, cậy mở phiến đá xanh một nát trên mặt đất, dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó thay cái phiến đá xanh mới, bọn họ còn mang rêu tới, cẩn thận từng ly từng tí bổ sung vào cái khe hở giữa các tảng đá xanh, làm cho người ta không nhận ra chỗ này vừa mới được thay đổi. Lại có những nữ tử đi tới bên bờ sông, đào những cái bông hoa bị hủy hoại lên, rồi trồng những bông hoa mới xuống, hương hoa xông vào trong mũi, nở rực rỡ. Trần Thực cùng với Phó Lưỡi Sinh ngơ ngác nhìn một màn này. Tới trong thời gian ngắn ngủi, cái con đường này đã lập tức lại rực rỡ hẳn lên. Một hồi chém giết vừa rồi dường như là chỉ là một giấc mộng hoàng lương, như chưa bao giờ tồn tại. Tần Tiên Sinh vẫn đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, thẳng cho đến khi lại có hai cái gã sai vật mang tới một cái quan tài da mỏng đặt ở trước mặt Phó Lưỡi Sinh, lúc này mới phất phất tay để cho hai cái gã sai vật lui ra. Phó Tiên Sinh, cái thủ đoạn giáo dục đồ đệ ta rất là khâm phục. Sắc mặt của Tần Tiên Sinh ôn hòa, nhìn Phó Lưỡi Sinh quỳ trên mặt đất không có đứng dậy, nói: Điền Hoài Nghĩa một thân chính khí, cương trực công chính, Trầm Vũ Sinh thiệp dân cảm động lòng trời, thương thiền lắng nghe, được chân thần chúc phúc, đạt được nhất phẩm thần thai. Còn có cái vị Trần Thực tiểu ca này nữa, một đạo kiếm khí đột phá 80 trượng, đã phá được kỷ lục 36 trượng mà Hải Thú Tài 10 năm trước lưu lại, làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho nên ta rất kính ngươi. Làm tiên sinh, cái cuộc đời này có thể bồi dưỡng ra được ba cái vị môn sinh đắc ý, đúng là khó có được. Hắn có chút cảm khái, nói: Tuổi tác của ta và ngươi không chênh lệch nhiều lắm, nhưng mà hoàn cảnh là khác nhau. Năm đó ta thi đậu tú tài, lập tức tiếp tục đi thi, nhưng mà nhiều lần thi không trúng. Ta từ 17 tuổi đã bắt đầu thi cử, cho đến 35 tuổi vẫn không có thi đậu. Nhưng khi ta đi làm tiên sinh cho một hài tử bên cạnh Lý Gia, được gia đình kia coi trọng, vì vậy khi mà ta 38 tuổi đi thi cử, chào hỏi quan chủ khảo một chút, năm đó ta đã thi đậu cử nhân. Y lắc đầu nói: Ta cao hứng muốn chết, vừa nhảy vừa cười buồn tẩu chung quanh, hận không thể nói cho mọi người biết là ta đã thi đậu cử nhân, hận không thể để cho những cái người năm đó khinh thị ta, vũ nhục ta, phải quỳ gối trước mặt ta, gọi ta là lão gia. Ta hận không thể túm lấy những nữ hài cư tuyệt ta, nói cho các nàng biết các nàng đã mất một con rùa vàng rồi. Sau đó ta dần dần tỉnh táo lại. Ta vẫn còn vui mừng vì trúng cử, nhưng mà ta lại biết ta trúng cử không phải là bởi vì bản lĩnh của ta, mà là bởi vì một câu dìu dắt của Lý Gia. Khi đó ta lập tức biết, cho dù ta được bổ sung một chức quan thì cả đời này cũng không thể tấn thần, không thể phát đạt được. Cho nên sau khi ta trúng cử, ta lập tức đến Lý Gia để làm tiên sinh. Bất kỳ bất giác ta đã hơn 10 năm rồi. Phố Lưỡi Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, nói: Hơn 10 năm, người đã bồi dưỡng ra được bao nhiêu anh tài hả? Tần tiên sinh nở nụ cười, nói: Nhân tài sao? Hắn cũng phải có chứ. Cho dù đó không phải là nhân tài, thì với nhiều thiên tài địa bảo như vậy, nhiều cao thủ dạy dỗ như vậy, hơn nữa nhất phẩm, nhị phẩm thần thai kế ghép lên người cũng chính là nhân tài. Chỉ là vậy bọn họ cho dù không phải ta, mà đổi lại là những người khác, thì thành tựu của bọn hắn cũng là như vậy, sẽ không tệ ở chỗ nào hết. Nội tình của gia thế quyền quý quá là kinh khủng. Hắn nghiêm mặt nói: Trên danh nghĩa ta là tiên sinh của con cháu Lý Gia, nhưng mà kỳ thật được chiếu cố nhiều nhất ngược lại chính là ta. Nếu ta không vào được Lý Gia, cái cuộc đời này cũng đều sẽ bị dây ở kim đan cảnh giống như ngươi, luyện không thành được nguyên anh. Tôi tới Lý Gia sau khi luyện đến kim đan cửu chuyển, thuận miệng nói một câu là đột phá khó khăn, thì chủ tử Lý Gia lập tức an bài người đưa tới cho ta một quyển công pháp thật là tốt, đưa tới các loại linh đan diệu dược trợ giúp ta đột phá. Hắn nhìn Phố Lưỡi Sinh nói: Cái này theo ý kiến của các người, nghĩ cũng không dám nghĩ, có đúng vậy không? Phố tiên sinh, người bị dây ở kim đan cửu chuyển rất lâu rồi hả? Đã cảm giác được cái việc không đủ khí quyết để đột phá rồi chứ? Người không nghĩ tới là cái vấn đề ở công pháp, chứ không phải vấn đề ở chỗ ngươi sao? Ngươi không nghĩ tới không đủ khí quyết, còn có thể dùng thiên tài địa bảo linh đan diệu dược tới phụ trợ xung quanh chứ? Ngươi cả đời kiếm tiền đều mua không nổi một cái quả linh đan cần thiết để trùng kích nguyên ân cảnh, muốn đột phá nằm mơ đi. Phố Lưỡi Sinh rên rỉ một tiếng: Nhưng mà ta lại hâm mộ ngươi. Tần tiên sinh thở dài nói: Hơi, ta làm tiên sinh cả đời, dạy học nuôi dưỡng người, nhưng mà chưa bao giờ giống như ngươi có thể bồi dưỡng ra cái người như là Điền Hoài Nghĩa. Ta không thay đổi được thế đạo, chỉ là thông đồng làm bay mà thôi. Hắn im lặng đứng lên, đột nhiên cười nói: Đã lâu không nói chuyện như là bạn bè, Phố tiên sinh, ngươi có thể tự sát rồi. Phố Lưỡi Sinh thân thể run rẩy, tế lên thần thai thần kham, trong miệng thần thai phun ra một hạt cửu chuyển kim đan. Hắn thử hỗn hển, lập tức muốn dẫn động kim đan tự sát mà chết. Đột nhiên bên tai lại truyền đến cái tiếng gầm đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ quyện thành Tân Hương, chấn đến Phố Lưỡi Sinh choáng váng đầu, hoa cả mắt, suýt một chút nữa đã ngất đi. Hắn trừng to mắt, kinh hãi muốn chết. Nhìn thấy Trần Thực bên cạnh tiến lên một bước, giơ tay bổ xuống. Sau đầu Trần Thực chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một mảnh thần quang. Trong ánh sáng rực rỡ đó còn có một cái tòa miếu thờ nho nhỏ trôi nổi. Trong miếu thờ nho nhỏ kia có một con hổ khỏe mạnh khấu khỉnh đi theo Trần Thực, một bước bước ra, nâng cái bàn chân trước đầy lông xù bổ xuống phía trước. Trong miệng của nó phát ra cái tiếng hổ gầm rung trời. Một chưởng này bổ xuống, lập tức phía trước cái miếu nhỏ nhấc lên gió lốc gào thét. Một cái bàn tay hổ lông xù có ánh vàng rực rỡ, lớn như là cái gò núi, từ trên trời giáng xuống. Hô một tiếng, chưởng lực hùng hồn vô cùng kia trấn áp xuống. Nguyên anh của Tần tiên sinh còn chưa có thu lại, thấy vậy vội vàng tế lên. Nguyên anh ngồi ở hư không, vạn pháp bất xâm, vạn nhẫn bất thương, nhưng mà ở dưới hổ chưởng này hết thảy tất cả đều vỡ nát. Nguyên anh của gã dưới chưởng lực khủng bố này, ngay cả lực lượng chống cự cùng với cơ hội cũng không có, lập tức tan thành mây khói. Trầm. Cái tiếng va chạm vô cùng nặng nề truyền tới. Đó là tiếng hổ trưởng thật là lớn, đè ép lên người của Tần Tiên Sinh, đem hắn nghiền thành thịt băm. Sau đó là hung hăng đập vào trong phiến đá xanh trên mặt đất, phát ra cái tiếng vang thật là lớn. Trần Thực thu tay lại, hổ trưởng vô cùng to lớn đó cũng theo đó mà thu hồi vào trong miếu nhỏ. Cái tiểu lão hổ trong miếu thần thái có chút bất an. Không biết trên người mình rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Vì sao lại phát ra cái tiếng rống to không thể giải thích? Vì sao lại giơ chân trước lên đập chết cái người trước mắt này? Tất cả những thứ này dường như là thuận lý thành chương. Trần Thực hừ một tiếng, lấy cái dù giấy dầu trong giỏ cá ra, che dù lên, bỏ lại giỏ cá, thấp giọng nói. Từ trước đến nay đều là như vậy, thật đúng vậy sao? Một học tử tiền độ vô lượng bị các ngươi cắt đi thần thai, đã chết. Ngươi thì nhẹ nhàng nói một câu công đạo, coi như là đã qua sao? Phú Lưỡi Sinh kinh hãi không hiểu, ngơ ngác nhìn cái miếu nhỏ sau đầu hắn, cái mùi nhang mờ mịt trong miếu. Hắn lo lắng Trần Thực đi đuổi giết cái đoàn xe của gia quyến Lý gia sẽ gặp phải cao thủ hóa thần cảnh, cho nên vội vàng đứng dậy bắt lấy tay của Trần Thực. Đây là thế đạo. Trần Thực cả giận nói. Thế đạo này không đúng. Phú Lợi Sinh tức giận quát. Ngươi có thể thay đổi sao? Trần Thực ngơ ngẩn sửng sốt nửa ngày, đột nhiên lớn tiếng nói. Phú Thương, đi ra rửa đất đi. Mấy người các ngươi lại đây, cạo Tần Tiên Sinh ra cho ta, bỏ vào trong cổ quan tài này, đi tới Lý Phủ tỉnh lễ cho ta. Lập tức, nó là Trần Thực ta bảo người đưa tới. Các lão phu nhân muốn công đạo hả? Thì tiểu gia ta cho công đạo. Phú Thương bên bờ sông làm ăn với Lý gia, e sợ Trần Thực giận chó đánh mèo, vội vàng sai người đi làm. Vừa rồi Trần Thực Phú Lưỡi Sinh giết người thật sự là quá hung dữ, mấy chục cái cổ thi thể làm cho người ta sợ hãi. Nếu mà chọc giận bọn họ, chỉ sợ ngay cả bản thân mình cũng sẽ gặp phải tai ương. Đợt tội Lý gia tới chết, hai cái người này thật sự là cùng hung cực ác rồi, không biết cái chữ chết có mấy loại cách giết đây mà. Phú Thương trong nhà âm thầm lắc đầu, nói thêm. Nhật sát Tần Tiên Sinh, đi tới tỉnh lỵ, nhớ kỹ, tìm một người khéo ăn khéo nói. Mọi người thu xác Tần Tiên Sinh lại, bỏ vào trong quan tài. Lập tức lại có người dắt một chiếc xe bò đi tới, đưa cái cổ quan tài này đi đến tỉnh thành. Huyện Tân Hương cách tỉnh thành Tân Hương khá là xa, tốc độ xe bò lại chậm, đợi cho đến khi bọn họ chạy tới nơi thì đã là ngày hôm sau. Lý Hiếu Chính là tuần phủ mới nhậm chức, hiện giờ tỉnh Tân Hương trong tình trạng trăm công ngàn việc, còn có rất là nhiều chức quan trống. Mấy ngày nay ngưỡng cửa Lý gia cơ hồ đã bị người ta gõ cửa, phần lớn là do có mối quan hệ muốn tìm được một chút thân thích với Lý gia, hoặc là sau lưng có người không tiện đắc tội, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp kiến mà thôi. Thậm chí ngay cả con cái của Lý gia cũng bởi vì vậy mà chiếm được không ít chỗ tốt, bị người ta nhét cho rất là nhiều tiền bạc cùng với châu báu. Cho nên khi chiếc xe bò kéo một cổ quan tài da mỏng xuất hiện trước cửa Lý gia, con cháu Lý gia không khỏi ngây dại, trong lúc nhất thời chưa có phục hồi lại tinh thần, sau đó lập tức có quản sự tới đuổi người. May mắn lần này cái người dắt xe bò tới là một người ăn nói khéo léo, biết ăn biết nói, trong thời gian ngắn lập tức đem cái người trong quan tài là ai, tiền căn hậu quả thế nào nói một lần, lúc này mới không có bị con cái Lý gia bên đường phẫn nộ mà đánh chết. Cái tên Trần Thực này to gan biết là bao, dĩ nhiên là đánh chết thằng Tiên Sinh, còn vận chuyển thi thể tới đây nữa, bôi nhọ Lý gia ta mà. Một đám con cái của Lý gia giận không kìm được, mặc dù có không ít người đã nhảy lên lưng ngựa lập tức muốn xông đến huyện Tân Hương đi giết cái tên này, chỉ là mọi người còn chưa kịp ra khỏi thành thì lập tức bị ngăn lại. Chính tuần phủ truyền lệnh, lệnh cho bọn họ không được tự tiện hành động. Còn cháu Lý Thị nghẹn khuất vạn phần, phẫn uất không chịu nổi. Giết Tần Tiên Sinh thì thôi đi chứ, cái sự tình còn có thể cứu vãn được. Nhưng đã giết Tần Tiên Sinh rồi, còn phải bỏ vào trong quan tài, thanh thiên bạch nhật đưa tới tỉnh thành, chính là đánh vào cái thể diện của thế gia cổ xưa này. Bọn họ thật sự là nghĩ không ra Tuần Phủ đại nhân vì sao còn có thể nhịn được. Tại nội viện Lý Phủ đã đóng cửa, vô lượng ngoại khách hay là người nội phủ cũng đều toàn bộ không thấy. Lý Hiếu Chính ngồi ở trong đình nghỉ mát ở nội viện. Đại phu nhân Hạ Vi Nhân phất phất tay để cho nha hoàn chuẩn bị pha trà đi xuống, tự mình pha trà, chăm trà cho Lý Hiếu Chính, nói: Lão gia, Trần Thực này thực sự là Trần Thực của 10 năm trước đã chết sao? Người đã chết há có lý sống lại chứ, huống gì là đã chết 10 năm rồi. Đúng là còn sống. Lý Hiếu Chính một bên lật xem văn thư, một bên nói: Người khác không thể làm cho người chết sống lại, nhưng mà Sơn Nhân Càn Dương nhất định là có biện pháp. Hạ Vi Nhân nghe được bốn chữ Sơn Nhân Càn Dương này, thân thể khẽ chấn động. Bốn cái chữ này giống như là có ma lực. Núi Càn Dương bản thân chính là một truyền thuyết. Nàng thật sự khó có thể đem cái Sơn Nhân Càn Dương cùng với tên đồ tể Tây Kinh liên hệ với nhau được. Lý Hiếu Chính nhẹ giọng nói: 10 năm trước, Trần Thực bên trong quyển thí bỗng nhiên nổi tiếng, dần thí võ thí đệ nhất 50 tỉnh. Tử Ngọ Cam Tà Kiếm đã kỷ lục 10 năm chưa từng có ai có thể phá. Hắn được chân thần tìm hàng ban cho tiên thiên đạo thai, là vô thượng thần thai. 10 năm sau hắn chết đi sống lại. Y nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, đứng lên, nhìn cái hộ non bộ cách đó không xa, sầu kín, nói: Tử Ngọ Cảm Tà Kiếm 10 năm, chưa từng có người phá được kỷ lục. 10 năm sau bị người phá, người phá được kỷ lục này chính là hắn. Hơn nữa, hắn đem khoảng cách phi hành của kiếm khí tăng lên đến hơn 80 trượng. Cái kỷ lục này chỉ sợ là sau này 100 năm, 500 năm hay là 1000 năm, đều không có người nào có thể phá vỡ được. Cái người như vậy có tiên thiên đạo thai hay là không cũng không thể khinh thường. Hạ Phi Nhân châm trà cho hắn, hỏi: Chân thần đã ban cho thần thai, còn có thể ban cho lần thứ hai sao? Hơn nữa lần này đại tế thần hạng ở dân miếu, hắn cũng không có tham dự, cũng chưa từng đạt được thần thai. Lý Hiếu Chính suy nghĩ, nói: Đây mới chính là chỗ cổ quái. Ta nghe người ta miêu tả tình hình hắn xuất thủ, tất nhiên là có được kim đan thì mới có thể làm được. Nói rõ hắn đã luyện thành kim đan. Không có thần thai, hắn làm sao luyện thành kim đan chứ? Hạ Phi Nhân cũng châm cho mình một chén trà, đặt ở bên bờ môi ngửi hương trà, nói: Kim đan có thể cấy ghép không vậy? Lý Hiếu Chính lắc đầu. Hạ Phi Nhân nói: Vậy thì thật là kỳ quái. Thực lực của hắn mạnh như vậy, là hảo thủ có thể ở khoảng cách xa phóng thanh trúc giết chết kim đan cảnh, thậm chí ngay cả Tần Tiên Sinh cũng chết trong tay của hắn. Tần Tiên Sinh cũng không tính là yếu đâu. Lý Hiếu Chính xoay người lại, nói: Tần Tiên Sinh tu luyện ngũ hành quyết thần dị, dùng cái này luyện thành nguyên anh, đã tu luyện đến giai đoạn nguyên anh xuất khiếu, tu vi thực lực cũng không tính là tệ. Kim đan cảnh muốn giết hắn thì... Y lắc đầu, sắc mặt cổ quái, nói: Lúc Trần Thực ra tay có tiếng hổ gầm, có hổ chảo không hiểu ở đâu xuất hiện, đập chết Tần Tiên Sinh. Cái này lại càng cổ quái hơn nữa. Còn có một chuyện lạ, trên dân thư có nói, sau đầu Trần Thực không phải là thần kham, mà chính là một ngôi miếu nhỏ. Hắn mở văn thư ra, phía trên chính là hình vẽ cái miếu nhỏ sau đầu của Trần Thực. Hạ Phi Nhân cẩn thận đánh giá, cái loại miếu thờ này có cấu tạo cực kỳ đơn giản, rất là bình thường, tại hương giả tùy ý có thể thấy được. Nhưng mà vì sao thần kham lại biến thành miếu nhỏ chứ? Miếu là nơi ở của thần. Lý Hiếu Chính nói, trong miếu của hắn là thờ di thần nào đây chứ? Ánh mắt hắn chớp động, bất giác nhớ đến cái cảnh tượng hai ngày trước mình rời khỏi huyện Tân Hương đi nhậm chức. Đó là một cái đầu hổ khổng lồ như là ngọn núi lơ lửng trên bầu trời núi Càn Dương. Con hổ rầm rú trên núi, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta tim đập nhanh. Chủ nhân của hổ trưởng không phải là con hổ đó chứ? Sắc mặt của hắn cổ quái, không nói ra cái suy nghĩ của mình. Cái con hổ kia quá là mạnh mẽ, mạnh mẽ tới ngay cả hắn cũng có một chút tim đập nhanh. Yêu tà vô thường bậc này làm sao lại ở trong miếu nhỏ của Trần Thực chứ? Hắn lắc đầu, mở ra mấy cái phần công văn khác, nói: Trần Thực chết bao lâu không quan trọng, mà Trần Dận Đô có chết hay là không, đó mới chính là quan trọng. Những văn thư này chính là tư liệu chỉnh lý do các lộ thám tử ghi chép về Trần Dận Đô. Lý gia tại Tân Hương, bên ngoài mặc dù không có bao nhiêu thế lực, nhưng mà ngầm kinh doanh đã lâu, vơ vét các loại tin tức biên soạn thành tư liệu. Mục đích của Lý gia chính là mộ Chân Vương. Đối với một tồn tại như là Trần Dận Đô, tự nhiên là càng thêm coi trọng. Cái chết của Trần Dận Đô là một bí ẩn, thế này vẫn chưa có kết luận. Lúc trước khi hạ táng, y quan được chôn cất, trong quan tài cũng không có thi thể. Cái loại hiện tượng này khiến cho người ta bất an. Hạ Phi Nhân yên lặng nghe. Sở dĩ nàng có thể ở trong Lý gia những năm gần đây không suy sụp, không phải là dựa vào trong cổ tay có bao nhiêu là lợi hại, mà là đầy đủ an tĩnh, giỏi về lắng nghe. Lý Hiếu Chính nói: Lúc hắn hạ táng, trong số những người gõ quan tài cũng bao gồm thám tử Lý gia ta. 10 năm trước, Trần Dận Đô đã đại náo Tây Kinh, Ngũ Quân, Thần Cơ, Thần Xu, thủ vệ Tây Kinh tam đại doanh địa đã bị đánh cho tàn phế. Các quý nhân Tây Kinh tử thương vô số kể. Ta nghe nói khi đó nội các đại học sĩ cũng bởi vì vậy mà trọng thương. Đốc chủ Đông Xưởng bị đánh cho tàn phế, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Nhưng mà Trần Dận Đô cũng bị trọng thương, sau đó lui về Càn Dương Sơn. Nói lại với bọn họ có ước hẹn quân tử, Trần Dận Đô thì không được dây dưa với chuyện xưa, còn Tây Kinh cũng sẽ không đi tìm Trần gia để gây phiền toái. Cứ như vậy, cái chuyện này đã lắng xuống 10 năm. Hạ Vi Nhân nói: Nếu mà Trần Dận Đô đã chết, như vậy sẽ không tiếp tục bình an vô sự nữa. Lý Hiếu Chính nhẹ nhàng gật đầu, nói: Cổ quái chính là trong quan tài của Trần Dận Đô cũng không có Trần Dận Đô. Rất là nhiều người ở Tây Kinh chỉ sợ là ngủ không yên. Nếu mà hắn thật sự là chết, thì những vị đại nhân vật kia lập tức kê cao gối không lo. Nhưng mà nếu chưa chết, mới là làm cho người ta đau đầu. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: Những đại nhân vật này rất là muốn lợi dụng ta tới thăm dò một chút, xem Trần Dận Đô thật sự là đã chết hay chưa. Lúc này nhất định có rất là nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm nơi này. Thậm chí nói không chừng trong Lý gia ta cũng có rất là nhiều người đang theo dõi ta, chờ đợi ta động thủ thăm dò. Hạ Phi Nhân nói: Nhưng mà lão gia sẽ không động thủ thăm dò. Sẽ không. Lý Hiếu Chính mỉm cười nói: Cái loại khuất nhục này không tính là cái gì. Năm đó khi ta chưa đứng vững gót chân ở Lý gia, ca ca cùng cha khác mẹ của ta đã răng dậy nhổ một ngụm nước bọt lên mặt ta. Ta cũng không có nhục nhích, cái ngụm nước bọt kia cũng theo gió mà thổi khô. Ta cũng chưa từng lau đi, hiện giờ chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Chỉ cần ta đủ trầm ổn, người nhịn không được kia khẳng định không phải là ta, mà chính là quý nhân ở Tây Kinh. Hạ Vi Nhân thở dài, nói: Lão gia hùng tài vĩ lược, nội tâm ẩn nhẫn, nhưng mà con cái của chúng ta mang tới chưa chắc có tâm tính của lão gia. Lý Hiếu Chính cười, nói: Cái này cần phu nhân ước thúc chúng nó rồi. Hạ Phi Nhân nói: Ta sẽ cố hết sức, nếu mà Trần Dận Đô chết thật thì sao? Lý Hiếu Chính cười, nói: Như vậy Trần Thực chỉ là một cô nhi, dám cần đảm kiến càn lê đại thủ, tất nhiên là chết chưa hết tội. Tại huyện Tân Hương, Trần Thực che dù, Phố Lễ Sinh đứng dậy, khó có thể tin nhìn về miếu nhỏ sau đầu của hắn. Cái ngôi miếu nhỏ này vượt qua nhận thức của y, phá vỡ nhận thức của y. Thậm chí, so với cái việc y nhìn thấy cái thiên sách luận kia của Trần Thực viết còn điên cuồng hơn nữa. Sách luận chỉ là xuyên tạc lời của phu tử nói, mà cái tòa miếu nhỏ này lại đem thần kham lật đổ. Đúng là phản tặc, thật là ma quái. Đây là ý niệm trong đầu Phó Lưỡi Sinh toát ra trước tiên, nhưng mà sau đó lập tức lại toát ra cái ý niệm mới. Ta có nên hàng yêu trường ma, khả thân vì nghĩa không đây? Hắn nghĩ nghĩ, bản thân mình còn không muốn xả thân vì nghĩa, vì vậy lập tức yên tâm thoải mái đi theo Trần Thực cùng nhau rời khỏi. Hắc Oa thì trốn dưới mái hiên, trên người không có bị ướt, nhìn thấy bọn họ lại đây cuống quýt đứng dậy, theo bọn họ rời khỏi. Trên bầu trời đổ mưa, lúc đầu mưa cũng không lớn, tí tách, nhưng mà dần dần lại lớn lên. Mặt sông ào ào rung động, từ hai bên bờ sông nhô ra không ít đầu rồng bằng đá đang phun nước ra phía bên ngoài, rót vào sông Thanh Cừ. Hiện giờ thuyền hoa đã ngừng kinh doanh, cái nữ tử chèo thuyền cùng với phụ thân nhà mình cách bến thuyền không xa đang tự cập thuyền lại, đầu đội nón mưa, mặc áo tơi, vất vả bận rộn. Phụ thân, mau nhìn kìa. Cô nương lái thuyền nhìn thấy hai người một chó trên bờ, vội vàng kéo người chèo thuyền chỉ lên bờ. Cái người chèo thuyền nhìn lại không khỏi ngạc nhiên kinh dị, nói: thấy quỷ rồi, tìm lý do trả thù lại còn có thể sống sót, thật sự là gặp quỷ rồi. Hai cha con đưa mắt nhìn hai người một chó đi xa. Cái cô nương lái thuyền đột nhiên kêu lên: phụ thân, thuyền, thuyền. Thuyền hoa kia không có cột kỹ, suýt một chút nữa đã bị nước cuốn đi. Hai cha con lại bận rộn một phen, lúc này mới buộc chặt thuyền. Trần Thực cùng với Phó Lễ Sinh quá là mệt mỏi, không có chú ý tới bọn họ. Nhưng mà Hắc Oa lại dừng bước, nhìn sang bờ bên kia, sau đó lại đuổi theo Trần Thực. Đối diện với hai cha con, bên dưới mái hiên là một loạt phòng ốc, có một con dê xanh đang đứng, cái dáng người như là người bình thường, tựa vào mặt tiền ven đường để tránh mưa. Cái móng chân của Thanh Dương không phải là móng chân, mà chính là móng vuốt sắc bén, đang vụng về nắm một cái cây bút, tay kia cầm một quyển sách giấy trắng, vẽ vẽ phía trên đó. Nó vẽ chính là cái tình hình Trần Thực tế lên con hổ vàng, đập chết Tằng tiên sinh. Cái con dê xanh kia vẽ kiểu gì cũng không được, thò đầu nhìn sang đại hán trâu qua nón bên cạnh, chỉ thấy đại hán trâu qua nón vẽ giống như đúc. Hơi, tiểu thập nó không sai, hắn đích xác là có thể thúc giục được Sơn Quân. Đại hán sau quai nón buông bút mực, vẻ mặt u sầu, nói: tế tội kỹ của Sơn Quân lên để giết địch. Đây là mặt mũi lớn bầu nhiều chứ, không sợ bị trời phạt sao? Thanh Dương liên tục gật đầu, cũng là cái vẻ mặt u sầu. Hey, hôm nay có thể tế khởi tội kỹ Sơn Quân, ngày mai dám chừng có thể tế khởi được Sơn Quân lắm mà. Sơn Quân là cái tồn tại thế nào? Là cái người thủ hộ Càn Dương Sơn, là quân vương, quân chủ của tất cả sinh linh Càn Dương Sơn. Tế khởi Sơn Quân Càn Dương đi giết địch, so với tế khởi Đại Xà Huyền Sơn hoặc là Trần Dận Đô đi giết địch, thì đại nghịch bất đạo gấp trăm lần. Ôi, quan trọng nhất chính là cái tòa miếu nhỏ này rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Đại hán trong quan ông nói: cái miếu rách nát này tại sao có thể sẽ khiến Sơn Quân Càn Dương được chứ? Thanh Dương suy tư nói: miếu đổ nát là do mẹ bảo hộ tảng đá của tiểu thập cho. Mẹ bảo hộ tảng đá có lai lịch gì chứ? Hai đại tà túy hai mặt nhìn nhau. Trần Dần Đô tìm được mẹ bảo hộ cho tiểu thập rốt cuộc là cái gì vậy chứ? Bọn họ suy nghĩ mãi không hiểu, cuốn cái bức tranh lên, cầm chiếc dù trong góc tường, một trước một sau rời đi. Đi tìm Sa Bạc à? Đúng rồi, ngươi có phát hiện không hả? Cái con hắc cẩu nhà tiểu thập luôn theo dõi chúng ta đó. Ta cũng phát hiện, chúng ta dám thì tiểu thập, còn nó thì dám thì chúng ta. Cái tên này càng ngày càng không giống chó rồi. Vạn hồn phiên của quyện Tân Hương đã sớm cảm ứng được khí tức của hai đại tà túy này, nhưng mà 8.000 oán linh được tôi luyện vạn quỳ trong cờ đã bị khí tức của hai cái đại tà túy này áp chế, không thể nhúc nhích. Đợi cho bọn họ đi ra khỏi quyện thành Tân Hương thì uy lực của vạn hồn phiên lúc này mới khôi phục lại. Trần Thực đi qua Vân Miếu, mưa càng lúc càng lớn. Tế tự Vân Miếu đã kết thúc, thần gián đã hoàn thành, Cao Tú Tài đã sớm trở về nhà. Hắn nhìn Vân Miếu, nhớ tới chấp niệm mình đạt được thần thai, trong lòng cảm thấy có một chút mất mát, nhưng mà ngay lập tức đã đem cái việc này vứt ra sau đầu. Tiền thiên đạo thai có thể so được với đại lão hổ không? Trong lòng hắn thầm nghĩ, tuy là mưa to tầm tã, nhưng mà Trần Thực vẫn cùng với Phó Lễ Sinh ngồi trên xe gỗ, thừa dịp đêm mưa đi về phía trước, đi về nông thôn. Lý gia đại thế lớn, không làm gì được Trần Thực, nhưng vẫn có thể không làm gì được Phó Lỗi Sinh sao? Cho nên Phó Lỗi Sinh đã quyết định đi đến nông thôn tránh né một thời gian. Bởi vì sắc trời đã tối, cho nên hắn đành phải ở lại nhà Trần Thực trước. Trần Thực vào trong thôn mượn một chút rau dưa thịt trứng, hắc hoa thì buộc tạp về, sao cho bọn họ 4 món ăn. Phố Lễ Sinh ngơ ngác nhìn hắc cẩu bận trước bận sau, lại nấu một nồi canh, còn định nấu thuốc sắc thuốc cho Trần Thực. Qua một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần. Trần Thực, người kẻ có phát hiện rằng cẩu tử nhà ngươi có chút cổ quái không hả? Hắn thật sự là nhịn không được mà nhỏ giọng nói. Cẩu tử đang nhóm lửa bên bếp lò, vểnh cái tay lên, chậm rãi quay đầu, u oán liếc y một cái. Trần Thực thở dài, nói: "Hê, hey, tiên sinh dùng bữa, cậu tử của nhà nghèo chúng ta chính là giống vậy đó." Phố Lễ Sinh hồ nghi, thầm nghĩ: "Con chó này, dưới da của nó là người sao chứ? Con chó này tuyệt đối là có vấn đề." Ngày hôm sau thức dậy, y nhìn thấy Hắc Hoa đang nấu điểm tâm, lại cảm thấy cậu tử làm như vậy là bình thường, tuyệt đối không có thành vấn đề gì hết. Không xong rồi, ta đã bị cậu tử này ảnh hưởng đến tâm trí. Phố Lễ Sinh sợ gây ốc. Trong nhà Trần Thực có tà túy, chính là cái con chó này. Nó lại nhìn ta kìa. Ta đã suy nghĩ nhiều rồi, cái con chó này rõ ràng là rất bình thường. Đã kết thúc tập 50 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 51 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chiêu nhé.